Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Lão Tử cũng có hôm nay. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Trước liền này ba cái đi. Trương Tiểu Manh nói, ta để cho trợ lý liên lạc những thứ kia tiết mục tổ. Ta trước mang bọn ngươi đi xem phòng ốc. Lý Thiết Trụ, ta không đi, cha ta bọn họ đi xem. Bọn họ hài lòng là được. Ta muốn đi luyện xe ngươi quên. Ngươi cho ta báo dạy lái. Thuận tiện, ta đi cạo cái đầu đinh. Trương Tiểu Manh vẻ mặt đau khổ. Ta yêu cầu van ngươi. Này kiểu tóc liền rất tốt. Đừng nữa chỉnh đầu đinh rồi. Ngươi thưởng thức thổ có thể. Nhưng ngươi còn như vậy không chú ý ăn mặc. Không phải đánh đoàn đội mặt. Mà là sẽ cho người cảm thấy ngươi tận lực giả bộ giản dị. Ngươi biết chưa? Thật sao? Chính ngươi gọi điện thoại hỏi bạn gái ngươi. Nàng định đoạt. Nói xong, Trương Tiểu Manh ôm máy tính đi phòng gác cửa tìm Lý Phú Quý đi. Chỉ chốc lát sau hắn mang theo Lý Phú Quý, Lưu Thúy Quần, Lưu Tiểu Hoa ngồi công ty phối xe nhìn phòng đi. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra. Ngón tay ở lãnh ba cùng Tùng Trúc Nhi tên bên trên do dự một chút. Điểm trúng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi tự nhiên phản đối mảnh liệt Lý Thiết Trụ kéo đầu đinh. Hắn khuôn mặt không thích hợp. Thậm chí còn đề nghị Lý Thiết Trụ đi toàn bộ mấy chục ngàn khối kiểu tóc thiết kế. Bị Lý Thiết Trụ không chút do dự cự tuyệt. Nói xong chính sự, Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối đối phương trò chuyện tao ám chỉ. Quả quyết cúp điện thoại đi luyện xe. Hắn 13 tuổi sẽ mở máy cày rồi. Mỗi lần giúp hai đại gia quay xe, Lục Luân xe quay xe tương đối ngược lại nhân loại. Nhưng Lý Thiết Trụ thiên phú dị bẩm. Cho nên, Lý Thiết Trụ học lên xe tới phi thường dễ dàng. Hắn cũng không có mua xe sang trọng giả bộ ý tưởng của bước. Chẳng qua là cảm thấy sau này nghệ thuật sự nghiệp sẽ rất bận rộn. Còn không bằng tiên khảo rồi. Dù sao, cũng không thể thật cầm cây chảo cho cái kia phạm pháp bổn bổn dùng a. Quốc Khánh nghỉ dài hạn mấy ngày kế tiếp. Lý Thiết Trụ thu hoạch rất phong phú. 12 tập Yeheofe cố sự viết xong. Phát cho giáo khắc lực hỗ trợ trau chuốt rồi. Mộng. Tam Quốc trò chơi âm nhạc cộng 24 thủ. Demo cùng khúc phổ toàn bộ hoàn thành. Cũng may những thứ này âm nhạc cơ bản đều là hơn 1 phút đồng hồ lúc trường. Demo cùng khúc phổ đã phát cho Điện Linh công ty. Trương Tiểu Manh để cho người ta ở Đông Hải chuẩn bị nhạc đoàn chuẩn bị thu âm. Lão Hán cũng chọn chúng một bộ diện tích 150 bình hiện phong. Có ý tứ là, hắn nhìn giá cả sau chê đắt. Nhưng lại không nỡ bỏ đi. Nhìn một chút phòng vệ sinh. Nhìn một chút sân thượng. Còn với Lưu Đại Thẩm trò chuyện tủ lạnh cùng máy giặt quần áo thả chỗ đó thích hợp. Nghe Trương Tiểu Manh miêu tả, Lý Thiết Trụ liền đánh nhịp quyết định này 6 phòng. Thục đô giá phòng không cao lắm. 150 phòng trệt tử mua lại cũng chỉ tốn 2 triệu. Cuối cùng, Lý Lão Hán cùng Lưu Đại Thẩm đi lĩnh chứng. Liền bận rộn lên sửa sang phòng tân hôn sự tình tới. Nghỉ dài hạn sau khi kết thúc, Lý Thiết Trụ lại trên lưng sách nhỏ bao đi học. Cảm giác lại trở về học sinh phổ thông trạng thái. Đương nhiên, chỉ có một mình hắn có loại này ảo giác. Dù sao tâm lý không điểm bức số, trường học không người đem hắn lại làm học sinh phổ thông đối đãi. Ngay cả phòng ăn Đại Thẩm tay cũng không run lên. Mỗi lần Lý Thiết Trụ trong chén thịt kho đều phải so với người khác nhiều mấy đống. Lão sư môn đối Lý Thiết Trụ tha thứ rất nhiều, mỗi lần kể xong đề mục đều muốn hỏi một câu. Lý Thiết Trụ, ngươi hiểu không? À, không biết cũng không liên quan. Ngươi chỉ cần đem trụ cột nhất đề mục đối nghịch là được rồi. Các nữ sinh đối Lý Thiết Trụ nhiệt tình rất nhiều, không phải muốn ký tên, chính là hỏi làng giải trí bát quái. Còn có tìm hắn muốn tiếu trấn ký tên. Có mấy cái ánh mắt rõ ràng có cái gì không đúng. Nhưng cuối cùng không ai dám truy hắn trêu hắn. Dù sao Tùng Trúc Nhi hung danh bên ngoài. Các nam sinh liền trực tiếp rất nhiều, dù là lúc trước đánh nhau cũng có thể tâm bình khí hòa trò. Chuyện đến, còn có người tiện hề hề hỏi Tùng Trúc Nhi nhuận không nhuận. Bị Lý Thiết Trụ mập đánh một trận. Dĩ nhiên cũng không phải thật đánh. Người bất kể nàng nhuận không nhuận. Với ngươi có quan hệ à? Miêu càng nhuận đâu rồi? Lần trước ga trải giường cũng ướt. Nàng kiêu ngạo sao? Chỉ có hoa hậu lớp đối thái độ của Lý Thiết Trụ không có thay đổi. Vẫn là rất bá đạo. Nàng cứng rắn, Lý Thiết Trụ cũng cứng rắn. Nhưng chung quy vẫn là hoa hậu lớp cứng hơn. Trừ lúc trước dưới quần nhục ngoại. Nàng lại thêm một người uy hiếp thủ đoạn. Hùng đại ta cho ngươi biết lão bà đi. Vì vậy, Lý Thiết Trụ hay lại là chỉ có thể mua cho nàng trà sữa, mua quà vặt. Thỉnh thoảng theo nàng đi sân quần vợt huấn luyện. Bị ngược rất thảm. Đảo mắt nửa tháng trôi qua rồi. Ngày 23 tháng 10. Chiều chủ nhật bên trên. Lý Thiết Trụ lại trước thời hạn mời được rồi giả. Thu thập bọc hành lý lao tới Đông Hải. Ngoại trừ đi giám chế, mộng. Tam quốc trò chơi âm nhạc ngoại. Còn muốn đi Nam Đô Lục đồng thời, Mask Singer. Sau khi xong, còn muốn đi Kinh Đô tham gia Xuân Vãn lần thứ 3 diễn tập. Hai lần trước diễn tập thời điểm Lý Thiết Trụ còn không có hồng. Tự nhiên không đi thành. Hắn này thuộc về tạm thời thêm tiết mục. Dĩ nhiên cũng có thể cuối cùng bị lấy xuống. Mới vừa đến nhà trọ, Lý Thiết Trụ liền nhận được Tùng Trúc Nhi video. Ai hắc hắc, xương xuống vui vẻ. Cái gì vui vẻ? Xương xuống a. 24 tiết một trong. Cây chảo, người mẹ nó muốn gọi điện thoại tùy tiện đánh chính là. Tìm len sợi mượn cớ à. Rất phiết chân, kia không phải sợ ngươi chê ta phiền sao? Không dám không dám, ta sợ giống như Diệt Bá bị ngươi tưới nước tưới chết. Bên kia Tùng Trúc Nhi quỷ dị đỏ mặt, không biết xấu hổ. Phi, Lý Thiết Trụ không giải thích được. Ngươi mới không cần mặt. Hừ. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi và lãnh ba cũng không muốn mặt. Gần đây hạ nhiệt. Cây chảo ngươi chú ý thêm quần áo. Ta xem ngươi phát cửu châu trang phục diễn rất mỏng a. Ở bên trong xuyên thu y thu khố đi. À, trang phục diễn bên trong xuyên thu khố. Kia có phải hay không là lại lạnh điểm còn phải xuyên cọng lông khố. Có quan hệ gì? Bên ngoài không nhìn ra là được nha. À, ngươi thật thông minh yêu. Ta đây đi mua ngay. Đúng rồi, nhà ngươi Miêu còn sống không? Lạnh, không, tiểu cửu rất tốt à, quả nhiên chỉ có ta không xứng dưỡng đồ vật. Cái gì đó, ta là tới tìm ngươi khoe khoang. Có đứa bé trai theo đuổi ta. Ha ha ha ha, lão tử cũng có hôm nay. Tùng Trúc Nhi cười ngông cuồng. Lý Thiết Trụ rất không cần mặt mũi tâm lý chua xót. Thật sao? Vậy chúc mừng ngươi a, chúc mừng cái gì? Ta lại sẽ không đáp ứng. Là chúng ta đoàn kịch một cái diễn viên chính. Vóc người thật đẹp trai. Chính là không thích nói chuyện. Không diễn suốt cả ngày không nghe được hắn nói một câu. Vậy cùng nhà ngươi Diệt Bá thật giống. A, đúng đúng đúng. Siêu cấp giống như. Chẳng những không nói lời nào. Còn có gai. Rất khó tiếp xúc cái loại này. Có thể là cô tịch chứng. Nhưng là, hắn gần đây luôn là tìm ta giới trò chuyện. Hắn sẽ không nói chuyện phiếm ngươi biết không? Tới tìm ta câu thứ nhất chính là, ngươi biết đánh slug sao? Ta rời ạ, chúng ta đều ngu. Ha ha ha ha ha. Còn nữa, hắn mang cho ta bữa ăn sáng. Đưa ta trà sữa. Tốt khờ a, hắn mua trà sữa liền mua một ly. Đoàn kịch những người khác không phần. Ta mẹ nó dám uống sao? Này không đắc tội người sao? Hơn nữa, hắn ngày hôm qua còn hẹn ta đi xem phim. Một cái phim hoạt hình. Chết cười ta, ta đương nhiên cự tuyệt. Ta cũng thích xem phim hoạt hình. Thật sao? Ta đầy có rảnh rỗi cùng ngươi đi xem. Hôm nay hắn lại tìm ta đi nghe cái gì nhạc kịch. Ta mẹ nó tại chỗ liền nói cho hắn biết ta có bạn trai. Kêu Lý Thiết Trụ, người nổi này bỏ rơi. Toàn bộ lưới đều biết ngươi cũng không có đuổi kịp ta à. Hắn có thể tin. Ta cho hắn nhìn chúng ta ở Ngô Đồng Thụ hạ hôn thật lâu video. Hơn 3 phút, ta nói mặc dù ta còn không có đuổi tới tay. Nhưng đã trước thời hạn hưởng thụ bạn gái đãi ngộ. Người mẹ nó lúc nào lục. Trả lại cho nhân nhìn. Giết người chu tâm. Người nhắm đến con mắt đưa đầu lưỡi thời điểm. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới sao. Hắn sau khi xem xong thiếu chút nữa khóc, sau đó còn biểu thị chính mình sẽ không dễ dàng buông tha.